Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550. Chương 550. Cười lâu mới cười đến tốt. Người trẻ tuổi kia vừa vặn động thủ. Bên người Vô Nhất, Âm Vô Tà, Huyết Thủ Đồ Tể bọn người chính là biến sắc, vội vàng xông ra. Nhưng Tề Vân đại thủ đã sớm một bước, một thanh nắm người tuổi trẻ cổ tay. Phốp, đại thủ như là kim sát, cốt thép hữu lực, nháy mắt chăm chú nắm lấy người tuổi trẻ kia cánh tay. Phát ra kéo kẹt kít thanh âm. Ngươi, người tuổi trẻ kia biến sắc, cảm giác được đau đớn vô cùng, bị chui bàn tay đều phát xanh, tựa hồ xương cốt vỡ ra, cả giận nói: Ngươi dám động thủ với ta? Còn lại người trẻ tuổi áo bào đen tất cả đều giận tím mặt, cấp tốc vọt tới, làm can, còn không ngừng tay. Ngoặc kép, bọn hắn vừa vặn vọt tới. Vô Nhất, Âm Vô Tà, Huyết Thủ Đồ Tể, Thiên Sát Lão Tổ bọn hắn liền cấp tốc nghênh đón. Từng cái đều triển lộ ra thiên cấp tu vi, trên mặt nhe răng cười, sát khí bừng bừng. Làm sao, muốn động thủ, ở đâu ra tiểu đồ vật, kiêu ngạo thật lớn. Ngoặc kép, làm càn, các ngươi biết chúng ta là ai? Tại chúng ta Thái Âm Bảo Địa còn dám phách lối, muốn chết phải không? Trong đó một cái người áo đen nghiêm nghị quát. Vô Nhất, Âm Vô Tà bọn hắn tất cả đều đồng tử giật mình. Thái Âm Bảo Địa, những này người trẻ tuổi áo bào đen là Thái Âm Bảo Địa người. Bọn hắn vốn cho rằng đối phương cũng là giống như bọn họ được mời tới, nghĩ không ra vậy mà là nơi này chủ nhân. Trong lúc nhất thời, năm người trong lòng lăn lộn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bất quá chú ý tới Tề Vân về sau, lập tức hàm răng khẽ cắn, cường tự cười lạnh. Thái Âm Bảo Địa, hắc hắc, đây chính là Thái Âm Bảo Địa đạo đãi khách. Thái Âm Bảo Địa thì phải làm thế nào đây? Còn không phải bị hoàng triều trấn áp vạn năm không dám lên tiếng. Ngoặc kép, lớn mật, các ngươi muốn chết. Mấy cái người trẻ tuổi áo bào đen nhao nhao gầm thét. Đây là bọn hắn lớn nhất uy hiếp, nghiêm cấm bất luận kẻ nào nhấc lên. Thế mà cũng bị trước mắt mấy cái này gan to bằng trời chi đồ nói thẳng ra. Tề Vân một mặt cười lạnh, quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay như cũ tại gắt gao nắm vuốt trong tay của người kia cổ tay. Phát ra kéo kẹt tiếng vang, giống như là tại bóp gậy gỗ đồng dạng, muốn đem đối phương tươi sống bóp nát. Đối phương 1m9 tả hữu thân thể ở trước mặt của hắn, thật giống như trẻ con đồng dạng, mãnh liệt thống khổ không ngừng đánh tới. Người kia rốt cục nhịn không được, phát sinh hét thảm lên, đau chết mất, a, mau buông tay. Hắn kịch liệt giãy giụa, sắc mặt nhăn nhó, nhưng một đầu cổ tay bị Tề Vân gắt gao nắm, để hắn đục trên thân hạ căn bản dùng không ra bao nhiêu lực lượng. Giờ phút này đau liên tục kêu gào, liều lĩnh gào lên, tiểu tử, nếu là tại ngoại giới, ngươi bây giờ đã sớm là cái người chết. Ta sẽ một chút xíu đem ngươi bóp nát, nhưng bây giờ bản tọa cho các ngươi Thái Âm Bảo Địa mặt mũi, lưu ngươi một mạng. Tề Vân thâm trầm cười nói, tốt một cái cho chúng ta mặt mũi, các hạ chính là như vậy cho chúng ta mặt mũi, tốt, thật sự là tốt. Bỗng nhiên, một cái khàn khàn thanh âm quái dị tại nơi này vang lên. Còn lại người trẻ tuổi áo bào đen nhao nhao quay đầu, nghênh đón, lục thúc người rốt cuộc đã đến. Cái này thông thiên giáo quả thực không biết sống chết. Không chỉ có đoạt đại biểu huynh cho chúng ta chuẩn bị thần khư cổ đồ, còn cố ý cho chúng ta vết xẻo, nhục mạ chúng ta, hiện tại còn cầm xuống ân biển, nhất định không thể bỏ qua bọn hắn. Những này người trẻ tuổi áo bào đen lập tức ác nhân trước cáo hình. Một bên vẫn đứng Lập Đại Vương Tử, cũng lập tức cung kính hành lễ, gặp qua cứu cứu, cứu ứu. Tề Vân hơi nheo mắt lại, khó trách Đại Vương Tử sẽ tại nơi này. thứ này lại có thể là hắn mẫu thân nhà mẹ đẻ. Không thể không nói, hoàng thất quan hệ coi là thật phức tạp khó lường. Hắn ánh mắt nhìn về phía vị này đại vương tử cứu cứu. Chỉ thấy đây là một cái thon gầy nam tử trung niên. Toàn thân khô cằn, thân cao 2m1, mặc nạm vàng màu đen dài phục, sắc mặt vàng như nến, dưới hàm giữ lại 3 sợi ngắn râu. Ánh mắt âm lãnh, lóe ra làm người sợ hãi đáng sợ quang mang, nguy hiểm. Tề Vân nháy mắt liền tại đối phương trên thân cảm giác đến một tia nguy hiểm. Trung niên nam tử này chỉ sợ đã là bán thần. Cái này thái âm bảo địa quả nhiên là biến thái. Hắn trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt lại cực kỳ bình thản, nói, các hạ xưng hô như thế nào? Trong tay nhẹ nhàng đẩy, đã đem trong tay vị trẻ tuổi kia đẩy ra. Người trẻ tuổi, đi vào ta thái âm bảo địa. Còn dám lớn lối như thế, quả nhiên là hiếm thấy, hỏi ta xưng hô như thế nào, sau đó lại muốn cùng ta lôi kéo làm quen sao? Vị này lục thúc một mặt cười lạnh, Tề Vân thản nhiên nói, chẳng lẽ đây chính là thái âm bảo địa đạo đãi khách? Các ngươi người đi lên liền muốn động thủ với ta, ta chỉ bắt không thương tổn, đã là cho đủ các ngươi mặt mũi à? Mặt mũi? Mặt mũi của chúng ta không cần muốn ngươi cho. Nam tử trung niên lãnh khốc nói. Lục thúc, chém hắn một đầu tay. Trước đó cái kia bị Tề Vân bắt lấy cổ tay người trẻ tuổi. Vội vàng oán hận nói. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái. Lãnh đạm nói. Ngậm miệng, phế vật không nói gì quyền lợi. Người tuổi trẻ kia biến sắc. Cúi đầu xuống, không dám nhiều lời. Cứu cứu, thần khư cổ đồ tại hắn trên thân. Đại vương tử tại một bên nói nhỏ. Nam tử trung niên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tề Vân. Đạm mạc mà nói, giao ra đi, hiện tại ngươi là khách nhân. Tại Tàng Thi Sơn ta sẽ không ra tay với ngươi. Lục thúc, không thể thả hắn. Cái khác mấy người trẻ tuổi vội vàng nói. Nam tử trung niên ánh mắt hờ hững. Nhìn chăm chú lên Tề Vân, cũng không để ý tới mấy người. Ha ha ha, Tề Vân bỗng nhiên nở nụ cười. Bàn tay hướng về trong tay áo sờ soạng, chậm rãi lấy ra một cái tinh xảo hộp sắt ra. Cười nói, thần khư cổ đồ, chính là cái này. Bây giờ hình thức so người khác yếu. Hắn trong lòng cho dù không cam lòng đến đâu, giờ phút này cũng toàn không có biện pháp. Tổng không thể đi lên liền dùng âm dương nhị khí bình đi. Huống hồ dùng âm dương nhị khí bình đối phó một cái bán thần quá lãng phí. Cái này đồ vật ta có thể cho ngươi. Bất quá các hạ xưng hô như thế nào? Không bằng kết giao bằng hữu như thế nào? Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Tề Vân cười nói, chỉ cần có thể đem đối phương danh tự đem tới tay. Dù là nhất thời nhẫn nhục, cũng không coi vào đâu. Bản tôn ân vô lượng. Nam tử trung niên sắc mặt đạm mạc, 5 ngón tay một khúc, một cỗ cường đại hấp lực nháy mắt phát ra. Từ Tề Vân trong tay đem tinh xảo hộp sắt một phát bắt được. Lãnh đạm nói, kết giao bằng hữu cái gì liền miễn đi. Bằng ngươi còn chưa xứng. Hắn thu hộp sắt, quay người rời đi. Lãnh đạm lời nói tiếp tục truyền đến. Hảo hảo hưởng thụ cái này mấy ngày đi. Chờ ngươi rời đi Tàng Thi Sơn. Là tử kỳ của ngươi. Bên người một đám áo đen người trẻ tuổi đều là cười lạnh không ngừng. Ánh mắt tại Tề Vân trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Mang theo nồng đậm mỉa mai. Nghênh ngang mà lên. Đại vương tử cũng là khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Nhìn một chút Tề Vân. Cười nói, thông thiên giáo chủ, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Đại vương tử, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Tề Vân không chút nào giận, bình thản nói, bản vương danh tự bằng ngươi cũng xứng biết. Đại vương tử mỉa mai cười một tiếng, quay người rời đi. Tề Vân bên người vô nhất, âm vô tà, huyết thủ đồ tể bọn người tất cả đều lộ ra hừng hực lửa giận. hận không thể trôi qua liều mạng. Công tử, cùng bọn hắn liều mạng. Huyết thủ đồ tể cắn răng nói, quả thực khinh người quá đáng. Thiên sát lão tổ oán hận nói, cái này không chịu nổi. Tề Vân ngữ khí bình thản, hướng về phía trước đi đến. Thản nhiên nói, ghi nhớ, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Cười đến lâu mới là cười đến tốt nhất. Sau lưng năm người đều là biệt khuất vô cùng. Tề Vân trong lòng lại không gánh vác. Hiện tại ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn họa loạn Thái Âm Bảo Địa. Chờ làm rõ ràng bọn hắn tụ tập quần hùng mục đích về sau. Đêm nay hắn liền hành động. Hắn trên miệng mặc dù khuyên thiên sát lão tổ bọn hắn phải nhẫn nại, nhưng mình trong lòng lại đã nhanh chịu đựng không nổi. Hắn an nếu là có linh lung tháp thể nghiệm thẻ, hắn đã sớm một tháp che xuống. Đáng tiếc là cái âm dương nhị khí bình. Cái đồ chơi này chủ yếu công năng là hút người. Không cách nào giống linh lung tháp như thế. Một chút đóng rơi một cái thành thị. Âm dương nhị khí bình sẽ nhằm vào trước mắt địch nhân tiến hành hấp thu. Trước mắt địch nhân mặc kệ có bao nhiêu, đều có thể thu vào đi. Nhưng nếu không tải âm dương nhị khí bình miệng bình phương hướng bên trong, kia là không hút vào được. Cho nên hắn nghĩ một bình hút rơi sở hữu người, vừa vặn là căn bản không có khả năng. Trừ phi, hắn có thể bay đến không trung, đem miệng bình hướng phía dưới. Tề Vân vô ý thức ngẩng đầu hướng về không trung nhìn sang. Cái này không trung bên trong không biết có hay không cấm chế cái gì. Sau lưng vô nhất, âm vô tà bọn người một mặt khuất nhục, đi theo Tề Vân đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, bọn hắn xuyên qua phía trước thạch đài to lớn, tiến vào đến một cái cổ điện bên trong. Trong cổ điện sớm đã tụ mãn cường giả khắp nơi, lít nhà lít nhít, tối thiểu có mấy trăm người. Khí tức hỗn loạn, đều là đến từ đại lục nhất lưu thế lực. Ba sao sao phái, 24 thế gia cơ hồ toàn bộ đều tại, so với lần trước tại Hoàng Thành tụ đều nhiều. Đối với Tề Vân bọn hắn đến, rất nhiều đại phái cùng thế gia đều sắc mặt biến ảo. Chỉ sợ tránh không kịp, vừa vặn Tề Vân ở phía xa cùng Thái Âm Bảo Địa xung đột sự tình. Bọn hắn cũng tất cả đều nhìn đến, giờ phút này sợ sẽ cùng Thông Thiên Giáo sinh ra gặp nhau. Từ đó bị Thái Âm Bảo Địa ghi hận, Tề Vân nhìn thấy phàm là bọn hắn đi qua địa phương. Quần hùng nhao nhao đứng dậy, hướng nơi xa đi ra, rất nhanh một mảng lớn chỗ ngồi bị đằng ra. Hắn trong lòng cười lạnh, đây chính là lòng người. Nếu là những người này biết mình là Thiên Đình thành viên, không thông báo sẽ không lại trái lại nịnh bợ mình. Tề Vân sắc mặt bình thản, đại mã kim đao ngồi ở một chỗ ngồi. Các người cũng đều ngồi, có vị trí không ngồi. Cùng đồ đần có gì khác? Hắn mở miệng nói. Vâng, công tử. Bên người năm người đều là gật đầu. Ngồi ở Tề Vân bên người. Đại điện bên trong quần hùng. Không thiếu có đem ánh mắt nhìn về phía Tề Vân. Giờ phút này mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu. Châu đầu ghé tai. Mang theo mỉa mai chế giễu. Cái này Thông Thiên Giáo giáo chủ ra mặt quả nhiên là dày a. Sắp chết đến nơi, còn cùng người không việc gì. Các người có phục hay không? Phục, đương nhiên là phục. Tại Tàng Thi Sơn cũng dám cùng Thái Âm Bảo Địa người nổi tranh chấp. Hắc hắc, có thể không phục sao? Ngoặc kép, vô nhất, âm vô tà, huyết thủ đồ tể bọn người tất cả đều giận dữ. Đem ánh mắt quét tới, làm can, huyết thủ đồ tể quát lên. Còn không cho nói, nghiêu bước, có người cười nhẹ nói, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, hắn mạnh từ hắn mạnh, minh nguyệt chiếu đại giang, hắn hoành đều hắn hoành, thanh phong qua gò núi, Tề Vân ngữ khí bình thản, bên người năm người nhao nhao cắn răng nhẫn nhục, mà lúc này bên ngoài còn không ngừng có người đi tới. Trước đó Tam Khuyết chân nhân, Cốt Tiên Sinh, Triệu Tiên Khai, Huyết sát giáo chủ bọn người vừa nhìn thấy Tề Vân bên cạnh bọn họ còn có đại lượng chỗ ngồi, lập tức nhãn tình sáng lên, cấp tốc đi tới. Giáo chủ, những này chỗ ngồi là cho chúng ta chiếm được sao? Tam khuyết chân nhân cười nói. Tề Vân mở hai mắt ra, mỉm cười nói, không sai, chuyên môn vì mấy vị chuẩn bị. Đa tạ giáo chủ. Mấy người đại hỉ, nhao nhao ngồi xuống. Những cái kia trước đó tới ba phái, 24 thế gia người, đáy mắt vẻ châm chọc càng đậm, lại là một đám không biết sống chết. Ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.